Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 70, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 17, góc truyện audio.com. Văn Cảnh hơi híp con người nghĩ đến, đuôi to phía sau trong không trung lắc qua lại, không có trả lời, liền nghe thấy tiểu cô nương ngay sau đó mở miệng, a. Đúng rồi, ngươi phá hủy núi của ta, còn bị ta nhặt về, thì chính là thú của ta, thanh âm mềm mại, hơi chớp mắt nâng hắn lên không trung. Vẻ mặt nghiêm túc nói, đại khái do nghe tiểu cô nương tuyên bố một đợt chủ quyền, khiến trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác hiếm lạ. Liếc mắt nhìn Sở Từ một cái, lúc này mới lên tiếng, thú của ngươi, ta sẽ nuôi tốt ngươi, Sở Từ đối với hắn nói ra điều ngoài ý muốn. Khóe môi cong lên, má lúm đồng tiền lộ rõ, nghiêng đầu nhận định, sẽ không nuốt lời, Văn Cảnh khựng lại trong nháy mắt. Sau đó đáy mắt xẹt qua đạo ý cười, dùng ngữ khí như vậy muốn nói nuôi tốt hắn, Văn Cảnh cư nhiên không có cảm thấy cái tiểu gia hỏa này vớ vẩn. Ngược lại còn thấy nàng đáng yêu, đại khái do đôi mắt nàng quá mức thuần túy cùng người khác bất đồng quan hệ, còn đang suy nghĩ. Liền nghe thấy Sở Từ nói, ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi a, Văn Cảnh linh hoạt từ trong tay Sở Từ nhảy ra. Đem chính mình toàn thân nhiễm hơi thở nàng, một tiểu đoàn lông xù xù nâng đầu nhỏ, mang theo một tia lười biếng, đây là lần thứ hai, Từ bảo. Ta là Văn Cảnh, có phải hay không mục tiêu nhiệm vụ ở mỗi vị diện đều thích cách xưng hô này, nghe cách xưng hô có điểm quen thuộc. Sở Từ hơi dừng một chút, bất quá cũng không suy nghĩ quá nhiều, nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, nam nhân lúc trước ta nhìn thấy hẳn là ngươi đi. Đôi mắt hơi híp lại, nói, nếu ngươi nói, chính là người mà ngươi gặp một chút kinh ngạc cũng không có trực tiếp rúc vào trong lòng ngực hắn. Kia thực là ta, cái tiểu cô nương này, ngay cả một chút phòng bị cũng không có, nghe thấy chính mình lúc đấy làm gì, Sở Từ vẫn là hơi đốn. Đảo không phải Văn Cảnh cho rằng tiểu cô nương nên có ngượng ngùng, trên thực tế tuổi tác của hắn so với nàng còn lớn hơn mấy lần. Hơi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói, hơi thở trên người ngươi thực thoải mái, cũng thực ấm áp, thích hợp để ngủ. Nghe thế cái đánh giá như vậy, Văn Cảnh hơi đốn, có thể nói hắn lương bạc tùy tính, cũng có thể nói hắn thô bạo trương dương. Duy chỉ có từ ấm áp này, trừ bỏ nàng ra chưa từng ai nói như vậy, bất quá phỏng chừng cũng chỉ có mình nàng dám nói vậy, Văn Cảnh khẽ ngâm một tiếng. Dụ con ngươi xuống, che đi cảm xúc ở đáy mắt, giá trị yêu thích của Văn Cảnh, hai, hiện tại 27, đến nỗi, thích hợp để, ngủ. Nếu không phải trong mắt tiểu cô nương này đều là thản nhiên, lại tràn đầy đơn thuần vô tội, thì hắn đã tưởng nàng ám chỉ chính mình là cái gì? Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trôi qua, Sở Từ lại lần nữa bắt đầu tu luyện, Văn Cảnh giúp ở trong lòng nàng, quanh quẩn chóp mũi đều là hơi thở của nàng. Cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, lẳng lặng khôi phục thương thế chính mình, chờ đến lúc Sở Từ mở mắt ra, đã không biết qua bao lâu. Nàng theo bản năng hướng trong lòng mình nhìn tới tiểu mao đoàn kia co lại, thoạt nhìn có chút yếu đuối, không phải bộ dáng tinh thần. Thương thế của hắn khôi phục thật thực mau, hướng nhìn qua, lại không thể tìm thấy vết thương kia đâu nữa, cách trương.